Chương 321, tươi mới đồ ăn. Cái này khiến Hải rất kỳ quái, bởi vì tiệm này hắn nhớ kỹ, tiệm này ngay tại cách bến tàu cách đó không xa địa phương, khoảng cách Hải khách sạn QNZ rất gần, Chu đánh liền làm mì sợi cùng đồ nướng vị, nhìn xem phía ngoài bố trí hẳn là hương vị là không sai, nhưng đáng tiếc Hải đến thời điểm liền đã không có người làm, nhưng cũng không trở ngại Hải nhớ kỹ nơi này. Nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ, tiệm này tại trước mấy ngày thời điểm rõ ràng là không có người, chủ cửa hàng dường như đều bị mình hôm qua thí nghiệm zombie thời điểm đánh chết, không có người cửa hàng vì sao lại bay ra cơm vị đạo đâu, nếu như nói bay ra chính là thi sú còn có thể, mùi cơm chín làm sao có thể nghĩ đến nơi này, hay không khỏi dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ quét dưới. Kết quả cái này quét qua, thật đúng là để hắn 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì trong tiệm này lúc này đúng là có người, hết thể có 4 bóng người. Lúc này dường như chính vây tại một chỗ làm lấy cái gì, nhìn đúng là đang nấu cơm, nhưng ở phía trước Hải nói qua. Cái này zombie A, đều là mù lòa, nhưng là khứu giác cùng thính giác cũng rất linh mẫn. Mặc dù kia khứu giác chủ yếu là nghe mùi máu tươi rất mạnh, nhưng đồ ăn hương vị bọn chúng cũng là nghe đến. Đang lúc Hải đi ngang qua thời điểm, kỳ thật đã có không ít zombie, tại hướng bên này tụ tập, người bên trong này có chết hay không, Hải cũng không thèm để ý. Nhưng là hắn có chút để ý là những cái kia đồ ăn, bởi vì nghe món ăn kia hương vị, đúng là không tệ. Khá là đáng tiếc nhẹ nhàng chật chật lưỡi, Hải QNZ không rõ ràng những người này ở đây ăn cái gì, bất quá nghe hương vị hẳn là thịt nướng loại hình, nghĩ đến QNZ có thể lý giải, dù sao cũng là đồ nướng vị cửa hàng, phía sau tủ lạnh ở trong nói đông lạnh có thịt bò loại hình. Bất quá Hải cũng không chuẩn bị cùng thế giới này người có cái gì giao kết. Thế là hắn liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, bên kia zombie khả năng QNZ nhẫn mại đến cực hạn, một con zombie, trực tiếp kêu thảm xông vào phòng ở trong. Mà trong phòng QNZ trong nháy mắt phát ra 4 tiếng thét lên, sau đó Hải liền nhìn thấy có 4 nữ nhân trực tiếp từ bên trong phòng chạy tới lầu 2, gắt gao trông coi thang lầu, bên này phát ra thanh âm QNZ hút đưa tới càng nhiều zombie. Cái này khiến nguyên vốn chuẩn bị tăng hài không khỏi dừng bước. Cái này 4 nữ nhân chạy lên trên lầu, vậy liền đại biểu cho lầu 1 các nàng nướng xong thịt đã không có người chúc. Cái này, lãng phí là đáng xấu hổ a nghĩ đến nơi này, Hải liếm môi một cái, sau đó bỗng nhiên một đầu hướng về gian phòng kia đã đâm tới. Tại Hải rơi xuống đất thời điểm, QNZ hấp dẫn đến những cái kia zombie lực chú ý có mấy cái zombie, trực tiếp hướng về Hải liền đánh tới. Mà Hải nhìn xem kia tấm sắt trên đài đã nướng xong bò bít tết, kim châm lấm, dở dạ gồng lợi cá, hán. Không khỏi nuốt nước miếng một cái, nguyên bản muốn dơ lên sử dụng xì gẳng. Tay không khỏi thu hồi lại. Nếu như dùng xì gẳng, đem nước bẩn tung tóe đến kia trên miếng sắt sẽ không tốt, cho nên Hải chuẩn bị sử dụng một chút càng thêm bình hòa biện pháp. Lôi đột, đi theo Hải hai tay thật nhanh kết ấn, khả năng cũng chỉ có 0.1 giây. Chỉ thấy Hải chân phải hướng trên mặt đất đặt mạnh, trong nháy mắt vô số cỗ cường đại dòng điện, lấy Hải làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng trực tiếp vọt tới. Những cái kia zombie còn chưa kịp phản ứng đâu, liền trực tiếp bị Hải dòng điện cho định ngay tại chỗ, mà lại kia cường đại dòng điện, không chỉ có tê dại thân thể của bọn chúng, hơn nữa còn từ từ thiêu hủy đầu óc của bọn nó. Hải khống chế rất tốt, hắn cũng không có đem những vật này trực tiếp đốt cháy khét, như vậy, chỉ là cái kia mùi. Hải thì không chịu nổi. Hắn chỉ là thiêu hủy những này zombie đại não, sau đó hắn liền cầm một sạch sẽ cơm hộp, đi tới tấm sắt trước đó, bắt đầu thật nhanh hướng bên trong nhặt lên đồ ăn. Mặc dù hắn cũng không có đem những này zombie đốt cháy khét, chỉ là dùng dòng điện xử lý bọn chúng, nhưng Hải cũng không cho phép chuẩn bị tại đống xác chết ở trong ăn cơm, cho nên hắn chuẩn bị gói. Mà trên lầu 4 nữ nhân, nhìn xem bị mình dùng đồ lau nhà đẩy xuống zombie không tiếp tục bò lên, mà lại cũng không có tiếng gào thét, các nàng cũng rất tò mò, có một cái lặng lẽ đem đầu dò xét xuống dưới, kết quả vừa vặn thấy được chính tại chứa thức ăn Hải. Nghe lên trên lầu truyền đến thanh âm, Hải QNZ nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cái này từ trên lầu đi xuống nữ Hải, cô gái này thân cao nhìn cũng không cao, niên kỷ nhìn cũng không lớn, ghim một cái song đuôi ngựa, mặc trên người một bộ hơi rộng rãi quần áo thể thao, dài còn thật là tốt nhìn, loại kia mặt em bé rất hấp dẫn người ta. Mà nhìn thấy Hải là người, đồng thời zombie đã không biết bởi vì cái gì ngã xuống về sau, cô gái này cũng đối với trên lầu vây vây tay, tiếp lấy lại có 3 cái dung nhan rất đáng yêu, rất đẹp nữ hải từ trên lầu đi xuống, một mặt cẩn thận đi tới hải bên người. Bảy cồn vợ ở, cầu châu năm nhìn lướt qua cái này bốn nữ hải, hải cũng không nói gì thêm, chỉ là quay đầu chi sau tiếp tục giả thành ăn, nhìn xem hải dường như cũng không muốn ly bộ dáng của mình, cái khác ba nữ hải không khỏi đẩy một cô gái trong đó. A nổn, ngài tốt, ta gọi là Thiên Mục Thuần cẩn thận đi tới hải bên người, cô gái này cùng kính nói, bất quá hải cũng không để ý gì tới nàng. Nhìn xem hải không để ý tới mình, cô gái này cu nở dê tuét miệng nhìn về phía sau lưng những người khác. Cái kia, ngài tốt, xin hỏi ngài biết bên ngoài chuyện gì xảy ra a, còn có chỗ nào là an toàn sao? Nhìn xem cái này gọi là Thiên Mục Thuần nữ hài một mặt mơ hồ dáng vẻ, lúc này một cô gái khác đi tới, một mặt cung kính nói. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá địa phương an toàn, hẳn là đã không có. Nếu như các ngươi nói là nhân loại khu quần cư, kia từ nơi này đi về phía đông, đi thẳng, tại thành thị một bên khác có quân đội trụ sở, đi về phía nam đi thẳng là cảnh sát trụ sở, về phần cái khác cỡ nhỏ đoàn thể trụ sở, ta khuyên các ngươi vẫn là đường đi tốt, đi còn không bằng biến thành bọn chúng đâu. Lúc này Hải Cu Nở Dê đem các nàng nướng đồ vật gắn xong, tiện tay cầm ở trong tay, một bên đứng lên, vừa hướng các nàng nói ra. Đồng thời cu nở dê chỉ trên mặt đất những cái kia zombie, hắn hôm nay thế nhưng là thấy được rất nhiều lên nhân loại tại đã mất đi văn minh ước thúc sau phạm vào chuyện ác, cái này bốn nữ hài nói thật, dài rất không tệ, nếu như các nàng thật đi những người kia trụ sở, đoán chừng phải tươi sống bị hành hạ chết. Vậy ngài đâu chúng ta có thể đi theo ngài sao nghe được hải, cái này bốn cái sắc mặt của cô gái đều trong nháy mắt khó coi. Rõ ràng các nàng cũng biết một chút liên quan tới sa đọa nhân loại sự tình, thế là cái thứ ba nữ hài liền trực tiếp đối hài hỏi. Ta nhưng không có đương bảo mẫu tho y quen, cái này một ít thức ăn, coi như là ta giúp các ngươi giải quyết những thứ này thù lao. Đúng, hữu nghị nhắc nhở, nếu như muốn mạng sống, liền phải nghĩ biện pháp không muốn thả ra cái gì khí vị đến, bọn gia hỏa này chỉ là không nhìn thấy, bọn chúng thính giác cùng khứu giác thế nhưng là rất bén nhạy. Nhìn thoáng qua bốn người này, Hải nở nụ cười, sau đó liền trực tiếp đi ra khỏi phòng, hắn cũng không có ở trước mặt những người này giấu rốt dự định, trực tiếp đạp trên gập tủ liền hướng về không trung bay đi, mà nhìn thấy Hải động tác, cái này bốn nữ hải cu nở dê mộng.